One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1579, chương 253. Luôn có ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Không tốt, Vũ Tử Mạch sắc mặt đại biến. Hướng phía Bạch Viêm chạy như bay đến. Đồng thời trong miệng kinh hoàng kêu to. Viêm, ngươi cẩn thận. Vũ Tử Mạch thanh âm rất nóng lòng. Thần sắc lo lắng, nàng có được thông linh chi thể, có thể lẩn tránh nguy hiểm. Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn, đã mất đi hộ thân bảo cụ, một thân một mình xông xáo. Tìm kiếm Bạch Viêm, cũng là bởi vì có thông linh chi thể, nhiều lần tránh thoát nguy hiểm, thành công an toàn đi ra Bách Đoạn Sơn. Giữa sân chúng người thất kinh, còn chưa kịp suy nghĩ lúc này là ai đang xuất thủ. Mượn hoa bà công kích, liền đã đến Bạch Viêm phụ cận, tốc độ thực sự quá nhanh, liền ngay cả Bạch Viêm, tựa hồ cũng đều không có thời gian phản ứng, bị quỷ dị ba động một kích trúng đích, sắc mặt tái nhợt, tự hồ bị trọng thương, ai? Làm sao tổng có người muốn khiêu chiến cực hạn đâu? Bạch Viêm âm thầm thở dài, mặc dù cảm giác không được khá thụ. Bất quá cũng đúng những cái kia kiên nhẫn ra hỏa cảm thấy im lặng. Tử vong cái từ này, tại hắn Bạch Viêm trong từ điển, vĩnh viễn chỉ là châm đối với người khác, mà hắn là thần, vĩnh thế bất diệt tồn tại. Làm sao, tổng có một ít không có mắt tôm tép nhãi nhép, muốn làm vô vị nếm thử. Nguyệt Thiền Tiên Tử nhíu mày, không đồng ý nhìn về phía Tích Hoa bà. Tiểu thư, 583 người này chính là ngài tương lai đại địch. Uy hiếp quá lớn, đề tỉnh chưa bỏ, đối với chúng ta có lợi. Tích Hoa bà kiên định nhìn xem Nguyệt Thiền Tiên Tử. Nàng là tự tiện chủ trương, nhưng nàng cũng không hối hận. Ngươi về sau đừng lại dạng này tự tiện hành động. Nguyệt Thiền Tiên Tử thở dài, cũng không có tiếp qua nhiều truy cứu. Nàng mặc dù đối Bạch Viêm cảm thấy hiếu kỳ, cảm thấy dạng này một vị kỳ tài thực sự khó được. Nhưng Tích Hoa bà nếu như đã xuất thủ, sự tình đã thành kết cục đã định, cũng không có lại truy cứu cần thiết. Tích Hoa bà dù sao cũng là nàng người hầu, đối nàng rất tốt. Nguyệt Thiền Tiên Tử không muốn quá nhiều trách tội. Ngươi xác định hắn có thể không có chuyện gì sao? Nguyệt Cơ Tiên Tử hỏi, nếu như đã kết thù, vậy dĩ nhiên là giải quyết triệt để đối thủ tốt nhất. Tốt xấu là bổ thiên giáo mạnh nhất người thừa kế, nên có quyết đoán thằng mẫu tiên tử không thiếu. Đại xà không chết phản thụ nó hại đạo lý. Nàng vẫn hiểu, tiểu thư yên tâm, ta vận dụng lần này từ trong giáo mang tới một kiện cấm kỵ bảo vật. Nhất định có thể triệt để diệt sát đại ma vương, để hắn tính cả trong hiện thực nhục thân cùng một chỗ, hoàn toàn chết đi, từ đó không còn tồn tại. Tích Hoa bà trong mắt lóe lên ngoan tuyệt chi sắc. Đối món kia bảo vật rất có tin, tiểu tử kia không biết có thể hay không chống qua, mà nữ dáng người yểu điệu quan tâm nàng có thể so với dáng người ma quỷ. Lúc này có chút tiếc nuối lắc đầu, cũng không có qua đáng tiếc. Trên đời này tuyệt thế thiên tài rất nhiều, nhưng vẫn lạc càng nhiều. Nếu như Bạch Viêm thật vẫn lạc, cái kia các nàng có lại tiếp tục chú ý tất yếu. Đáng tiếc, ma nữ lắc đầu, giống nàng còn cảm thấy Bạch Viêm rất thú vị, dự định về sau tiếp xúc một chút, hiện tại xem ra là không thể nào. Rất tốt, gia hỏa kia rốt cục phải thua sao? Như thế ta cũng có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc không có thể cùng hắn tự mình giao thủ. Có chút tiếc nuối, Trượng Lục trên mặt bất động thanh sắc. Trên thực tế tâm tình rất không tệ. Đang tại tối mặc dù không thể tự mình diệt trừ Bạch Viêm cái này đại địch, để hắn cảm thấy tiếc nuối, không thể bớt Bạch Viêm cái này đại uy hiếp. Không thể nghi ngờ để áp lực của hắn giảm bớt không Thạch Hạo cùng Thạch Nghị nhanh chóng va chạm. Một cái, sau đó cấp tốc tách ra, có người đánh lén. Thạch Hạo giận không kềm được, ánh mắt sắc bén, hướng về bốn phía liếc nhìn, làm sao Tích Hoa bà động tác quá bí ẩn, dùng lại là không tầm thường bảo vật. Thạch Hạo liếc nhìn một vòng, vẫn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lão đại hắn không có sao chứ. Thạch Hoàng hướng phía Bạch Viêm phương hướng quên một chút, có chút bận tâm, không lo được sẽ cùng Thạch Nghị đại chiến. Thạch Hạo thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi vào Bạch Viêm phụ cận, có chút lo lắng, cái khác cùng Bạch Viêm quen biết người, cũng đều mắt lộ thần sắc lo lắng. Nhìn xem một đám người lo lắng thần sắc, đặc biệt là Vũ Tử Mạch cùng Thạch Hạo hai người, càng là lo lắng vô cùng phẫn nộ, sợ hắn đã xảy ra chuyện gì. Bạch Viêm trong lòng số thiếp, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, môi sắc cũng có chút nhạt, nhưng là an ủi hướng mấy người cười cười. Yên tâm, điểm ấy không coi là gì thủ đoạn nhỏ, còn không làm gì được ta. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh quét chung quanh những người kia một chút, đặc biệt là Tải Nguyệt Thiên Tiên từ cái hướng kia. Phá Lệ dừng lại một lát, bà, người xác định hắn không có phát hiện động tác của ngươi sao? Nguyệt Thiên Tiên tử có chút chần chờ. Trung Linh Dục Tú, thông minh như nàng, rõ ràng cảm giác được Bạch Viêm nhìn đến cái nhìn kia, có thâm ý khác. Yên tâm, lão nô xuất thủ rất bí ẩn, lấy tu vi của hắn, không có khả năng phát hiện. Tích Hoa bà lắc đầu, rất là khẳng định, lập tức lãnh đạm nhìn Bạch Viêm một chút, tựa như đang nhìn một người chết. Hắn hiện tại chỉ là tải gượng trống thôi, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Tích Hoa bà khẳng định đến, nàng đối món kia bảo vật rất có lòng tin. Chết đi, chết đi. Rất nhanh trên thế giới liền sẽ không có ngươi Bạch Viêm cái này một người. Trượng Lục ánh mắt chờ mong, hắn có thể cảm giác được Bạch Viêm khí tức trên thân đang nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Cái gì đó, nguyên lai là tại liều chết, nỏ mạnh hết đà mà thôi, nhất định vẫn lạc. Dù cho nhục thân không có bị giết chết, hắn vẫn như cũ sẽ nguyên khí đại thương, rất có thể tổn thương đến căn cơ, từ đó tiến cảnh khó khăn. Ai có diệt hồn châm, hiện đang xuất thủ, nói không chừng có thể thành công, liền triệt để như vậy diệt sát một cái tuyệt thế thiên tài. Ngẫm lại đều hưng phấn, không ít người nghị luận. Thoạt đầu Bạch Viêm nói hắn không có việc gì lúc, đám người còn cầm một trái tim, bây giờ thấy Bạch Viêm khí tức vẫn tại nhanh chóng hạ xuống, sinh mệnh khí cơ đang nhanh chóng tiêu tán, lập tức tất cả mọi người biết đây là hết cách xoay chuyển. Vị này tuyệt thế thiên tài, tại hư thần giới cỗ này tinh thần thể giữ không được. Thậm chí có không ít người bắt đầu đánh lấy mưu ma trước quỷ, muốn thừa cơ triệt để diệt đi Bạch Viêm, nói không chừng có thể cầm tới cái kia vực xứ chi chân. Đương nhiên, có rất ít người biết Tích Hoa bà một chiêu này âm độc vô cùng, sẽ liên tiếp trong hiện thực nhục thân cùng một chỗ diệt đi. Trái tim tất cả mọi người đều dẫn theo, hoặc là lo lắng Bạch Viêm an ủi, hoặc là kỳ vọng Bạch Viêm sớm chút treo. Bọn hắn cũng tốt cướp đoạt Bạch Viêm trong tay đồ tốt, nhưng mà đây hết thảy nhất định thành không? Những cái kia trong lòng âm u ra hỏa, chờ mong triệt để thất bại. Thì tính sao, đại ma vương coi như phải bỏ mạng, những cái kia vây công hắn người vậy nhất định không có kết cục tốt. Có một ít sùng bái Bạch Viêm, sinh linh, trong đám người tự nói, chỉ những cái kia vẫn không ngừng kêu thảm, nhân số không ngừng giảm mạnh vây công đội ngũ, lúc này đã chỉ có 3-5 người còn sống, mọi người ở đây chấn kinh quay đầu thời khắc, cũng đã bị tức giận IBM nhóm chém ngã xuống đất. Mà cùng lúc đó, Bạch Viêm thân ảnh cũng tại nguyên chỗ lắc dưới, sau đó trạng thái toàn mãn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất lâu không dùng thay thế, thật không dễ dàng a. Còn có nhân hùng để cho ta dùng ra thay thế. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên tiếu dung, nhìn vẫn như cũ người vật vô hại, thấy quan tâm hắn người cao hứng đồng thời, cũng lệnh những cái kia ước gì hắn sớm chút treo ra hỏa. Hy vọng triệt để thất bại, hận đến cắn răng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.